Tiểu Lang Quân như ý, chương 36, 36, Tiểu Ninh ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung phủ, Triệu Chi Tiết ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Trung Minh Lễ một cái. Hỏi, thế nào, khách quý đến nhà, ngay cả chén trà nóng cũng không có sao. Khách quý, Trung Minh Lễ nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhiều năm như vậy, những mặt khác thì ngươi chẳng có tiến bộ gì. Chỉ có da mặt ngược lại là càng dày thêm. Đã như vậy, Triệu Mỗ cáo từ. Triệu Chi Tiết đứng lên, nói, thân phận của vị cô gia kia của nhà ngươi, chính ngươi đi thăm dò đi. Trung Minh Lễ giật mình, vội vàng hỏi, ngươi tra ra được rồi à, chuyện này có quan trọng không? Triệu Chi Tiết liếc mắt nhìn hắn, nói, đi, vào trong nhà, tối thiểu có thể uống chén trà nóng. Dâng trà. Trung Minh Lễ nhìn nha hoàn đang hầu hạ ở bên cạnh, nói, đem ấm trà ngon trong thư phòng của ta lấy ra. Nước trà bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm thấm vào ruột gan. Trung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi, trà được rồi. Triệu Chi Tiết một lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, nhiều năm như vậy, những chỗ khác ngươi không có gì tiến bộ, đầu ngược lại là càng ngày càng hồ đồ rồi. Ngươi ngay cả việc hắn có thân phận gì, nhà ở nơi nào, đã có hôn phối hay chưa cũng không biết, liền dám đem tiểu ý gả cho hắn. Hắn đã có hôn phối rồi. Trung Minh Lễ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi, chuyện này thì không có. Triệu Chi Tiết lắc đầu, nhìn hắn, nói ra, địa bàn ta quản lý vào khoảng thời gian trước, có một án báo người mất tích, tìm thật lâu đều không tìm thấy. Nhưng lại không biết, đúng là ném đến Trung gia của ngươi. Trung Minh Lễ nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, còn chưa có hôn phối là tốt rồi. Triệu Chi Tiết nhấp một ngụm trà, một lần nữa lắc đầu, nói, ta cũng mới nghe nói vào buổi sáng hôm nay, đoạn thời gian trước. Có một cô nương trẻ tuổi mỗi ngày đều đến huyện nha nghe ngóng tin tức của hắn. Ngươi không ngại đoán xem, nàng là tỷ tỷ hay là muội muội của vị cô gia nhà ngươi? Trung Minh Lễ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi có thể nói xong trong một lần hay không? Triệu Chi Tiết nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, ta đã sai người điều tra kỹ càng. Đường Ninh, người Tô gia thôn, tháng 9 năm nay hẳn là tham gia thi châu. Hai tháng trước, lúc tiến về châu thành ghi tên, không hiểu sao lại mất tích. Từ đó bật vô âm tín, nếu như không phải là ngươi đem cô ra nhà ngươi giấu kỹ như vậy, ngay cả tính danh đều không lộ ra, cũng sẽ không tới nỗi hôm nay mới tìm được hắn. Trung Minh Lễ nhìn hắn một cái, hỏi, hắn họ Đường, vì sao lại là người của Tô gia thôn? Triệu Chi Tiết đem mấy tờ giấy đặt lên trên bàn, nói, hộ tịch của hắn là ở Tô gia thôn, là 17 năm trước. Một người nông dân của Tô gia thôn nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ ở bên ngoài. Triệu Chi Tiết nhìn hắn một cái, nói bổ sung, người nông dân kia còn có một đứa con gái, cùng hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hắn đặt chén trà xuống, suy nghĩ, nói ra, ta đoán một chút a, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhất định là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư, vợ chồng người nông dân kia đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Sau khi hai người qua đời, cô gái kia nuôi tầm dệt tơ, giặt quần áo cho những nhà khá giả, nuôi hắn đọc sách. Mặc dù bọn họ chưa lập gia đình, nhưng nghe nói vợ chồng người nông dân kia ngay từ đầu chính là coi hắn như là cô gia để nuôi. Nói xong rồi, Trung Minh Lễ xem hết tư liệu hộ tịch ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Chi Tiết, nói xong liền đi đi thôi. Sau khi tiếng nói của hắn phát ra, liền nhìn về phía ngoài cửa, nói, Tình Nhi, đem trà dọn đi. Triệu Chi Tiết nhìn hắn, hỏi, không cần phải qua sông đoạn cầu như thế chứ? Trung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi, hôm nay ngươi đến là để xem náo nhiệt, thật đúng là đã bị ngươi đoán đúng. Triệu Chi Tiết nhẹ gật đầu, lại nhìn chung quanh một chút, hỏi, Ngọc Hiền đâu? Làm sao hôm nay không thấy đi ra? Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp. Gặp cái gì mà gặp? Ngọc Hiền có thể để ngươi gọi à? Trung Minh Lễ đứng lên. Cả giận nói. Tình Nhi, tiễn khách. Triệu Chi Tiết nhíu mày nói. Trung Minh Lễ, ngươi không cần đến mức như vậy đi. Năm đó, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới năm đó. Trung Minh Lễ nhíu mày nhìn hắn. Năm đó nếu không phải là ngươi. Năm đó nếu không phải là ta. Ngươi có thể trong 3 ngày liền lấy được phu nhân nhà ngươi. Triệu Chi Tiết nhìn hắn một chút. Lắc đầu nói. Trung Minh Lễ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là lề mề chậm chạp. Khi phải quyết lại không quyết. Thái độ mơ hồ. Năm đó như vậy. Bây giờ cũng là như thế. Nếu như ngươi quả quyết hơn một chút. Tiểu ý có thể bị đồng thứ xử bức hôn sao? Trung Minh Lễ á khẩu không trả lời được. Người nào đó không chào đón. Bản quan mặt dày mày dạn lưu lại nơi này cũng không có ý tứ nữa. Triệu Chi Tiết nhìn Trung Minh Lễ một cái. Thuận tay cầm một cái hộp gỗ ở trên bàn. Nói ra, trà này không tệ, ta cầm đi. Triệu Chi Tiết đi ra khỏi cửa phòng. Trung Minh Lễ vẫn không để ý đến hắn. Đau lòng lá trà của mình một hồi. Một lần nữa ngồi xuống. Vuốt vuốt mi tâm. Đau đầu nói. Thanh mai trúc mã. Đường Ninh phát giác ra được. Hắn cùng Trung Ý. Loại cảm giác quen thuộc kia lại trở về. Trên đường đi về. Nàng luôn kéo cánh tay của hắn không buông ra. Nàng quay đầu nhìn Đường Ninh. Hỏi. Ngươi muốn để Yêu Yêu dạy võ công cho ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hỏi. Võ công của nàng lợi hại lắm sao? Không biết, Trung Ý lắc đầu, nói ra, nhưng mà, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có nàng ở đó, liền không có ai dám bắt nạt chúng ta. Đường Ninh không biết võ công ở thế giới này lợi hại tới trình độ nào. Nhưng mà cảnh tượng Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng nhảy lên một cái liền nhảy lên trên tường viện kia, vẫn làm rung động đến hắn thật sâu. Nếu là học xong một chiêu này, cái gì mà vượt nóc băng tường, leo tường hái hoa, tất cả đều không còn là khó khăn nữa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng nàng học thêm một chiêu, cường thân kiện thể cũng tốt. Lại nói, học một chút công phu, lo trước khỏi họa, nói không chừng lúc nào đó liền có thể dùng đến. Đường Ninh suy nghĩ, lại nói, nhưng mà, chỉ có thể luyện ban ngày, không thể luyện lúc ban đêm. Nếu không thì nửa đêm sẽ đói. Trung Ý nhìn hắn một cái. Cười nói. Không sao a, nếu như ngươi đói bụng. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đường Ninh cười cười. Nói. Vậy cứ như thế đi. Trung Ý gật đầu nói. Cứ thế đi. Trung Ý mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lúc đi đến cửa ra vào của Trung Phủ. Giống như là đã làm ra quyết định gì đó. Thở sâu. Bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Nói, ngày đó mẹ nói tới chuyện kia, kỳ thật ta, chấm, lời của nàng còn chưa dứt. Phía sau hai người, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó chính là âm thanh của một cô gái hơi có chút run rẩy. Tiểu Ninh ca, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy cô gái vừa mới gặp qua một lần kia, đứng ở vị trí cách mấy bước sau lưng hai người, cô gái kia mặc áo vải váy gai. Mép váy có mảnh vá. Sắc mặt của nàng tái nhợt. Là một loại trắng do bệnh trạng. Trên trán rịn ra mồ hôi. Giống như là bởi vì một đường chạy tới. Hô hấp hơi gấp gáp. Đứng ở nơi đó. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nhìn cô gái kia. Nghi ngờ nói. Ngươi đang gọi ta à? Âm thanh của chính hắn cũng có chút phát run. Là bởi vì lúc nhìn thấy cô gái kia. Có một loại cảm giác quen thuộc có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Lúc thấy được sắc mặt tái nhợt của nàng. Không tự chủ được sinh ra nồng đậm thương tiếc. Trên cánh tay bên trái của ngươi. Có một vết sẹo nho nhỏ. Là 3 tháng trước không cẩn thận bị bỏng. Cô gái kia nhìn hắn. Duỗi tay trái của mình ra. Chỉ vào một vị trí nào đó trên cổ tay. Mỉm cười nói. Thân thể Đường Ninh hơi chấn động. Hắn đem tay áo bên trái kéo lên. Ở trên cổ tay hắn. Ở vị trí ngón tay cô gái trước mắt chỉ tới. Có một vết sẹo phỏng lớn chừng hạt gạo. Vết sẹo này rất nhỏ. Đây là mấy ngày trước lúc hắn tắm rửa. Mới ngẫu nhiên phát hiện ra. Giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt của Trung Ý bắt đầu có chút trắng bệch. Cô gái kia nhìn hắn, tiếp tục nói, trên cánh tay phải của ngươi, còn có một vết sẹo nhàn nhạt lớn cỡ đồng tiền, là từ nhỏ đã có. Đường Ninh không tiếp tục vén tay áo lên, vết sẹo này đã gần như là ở trên bờ vai của hắn, mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Trung Ý ở trên mặt Đường Ninh thấy được đáp án, tay nàng đang cầm tay Đường Ninh chậm rãi buông ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đường Ninh nhìn cô gái kia, cô nương, ngươi, nữ tử nhìn hắn, thở sâu, mỉm cười nói, tiểu Ninh ca, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi. Nàng nói xong câu đó, thở phào một hơi, cả người hướng mặt đất ngã xuống. Đường Ninh vội vàng tiến lên, đỡ lấy nàng, lo lắng nói, cô nương, cách trương.